Chương 1184, kiếm chỉ thái nhất. Bản tọa tìm chính là Diệu Tú, làm sao cái gì mèo mèo cẩu cẩu đều nhảy ra ngoài, cũng được, ngươi nếu chủ động nhảy ra, cái kia bản tọa trước tiên chấm dứt ngươi, lại đi tìm cái kia Diệu Tú phiền phức băng quái. Nhìn Mạc Tà, trong mắt lộ ra từng kia một thiếu kiên nhẫn vẻ, sau một khắc đã thấy này băng quái quanh thân bắp thịt gồ lên, trong tay băng chủy hướng về Mạc Tà đánh mà tới. Một kiếm phá vạn pháp nhìn cái kia quét ngang mà đến băng truy, Mạc Tà trong mắt kiếm ý lượn lờ. Lần xuống núi này chuyên vì chém giết lao đồ cổ mà đến, mỗi chém giết một vị lao đồ cổ, cướp đoạt đối phương trăm vạn đầy gốc gác, liền có thể làm mình cùng đương đại thiên kiêu kéo dài khoảng cách, ngày sau ở trong chư thiên bộc lộ tài năng, một lần đoạt giải nhất chứng tha nhờ tiên đạo. Ánh kiếm vô cùng, mặc dù là cái kia băng quái lúc này cu nở dê đầy mặt nghiêm túc nói, hóa ra là như vậy à, không trách dám đến tìm bản tọa phiền phức, nguyên lai đi chính là kiếm đạo, chẳng trách có như thế tự tin. Băng quái nhìn cái kia chém tới ánh kiếm, nói thầm một tiếng, sau một khắc trong tay băng trụy dựng đứng trước người, trong tay một vệt thần quang bắn ra, đi vào băng trụy bên trong, đã thấy cái kia băng trụy bên trong một luồng cực hàn hàng ngũ tuân ra, chỗ đi qua hư không đông lại, thiên địa vạn vật trong nháy mắt bị đóng băng, cái kia Mạc Tà kiếm khí vừa đối mặt, lại bị này dòng nước lạnh cho mạnh mẽ đóng băng lại trong hư không. Này dòng nước lạnh tốc độ cực nhanh, theo từ nơi sâu xa dòng nước lạnh cùng khí thế cảm ứng, lan tràn đến Mạc Tà trên người, còn không đợi cái kia Mạc Tà phản ứng lại, cả người đã trong nháy mắt hóa thành tượng băng. Cái kia băng quái bước động sáu đủ, đi tới Mạc Tà pho tượng trước, trong tay băng chủy gõ Mạc Tà đầu, ngươi tiểu tử này có chút ý tứ, chỉ tiếc thời vận không ăn thua, gặp phải bản tọa, ngươi này bán thành phẩm kiếm đạo thần thông, ở trong mắt ta nhưng không đỡ nổi một đòn, lúc nào ngươi kiếm đạo đại thành, có thể một chiêu kiếm sinh văn pháp, trở lại cùng bản tọa đối địch đi, đáng tiếc, sau ba ngày, hàn khí sẽ xuyên thủng nguyên thần của ngươi, đưa ngươi triệt để đông chết, sau ba ngày bản tọa trở lại thay ngươi nhặt xác đi. Bản tọa chẳng muốn cùng các ngươi làm phiền, Diệu Tú ở nơi nào mau mau gọi hắn đi ra. Băng quái trong tay băng chùy trên đất nhẹ nhàng đánh, từng luồng dòng nước lạnh tuôn ra, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi, chỗ đi qua hư không đều tại này cố dòng nước lạnh bên trong đông lại. Diệu Tú quái vật này tìm Diệu Tú làm cái gì, chẳng lẽ là Diệu Tú gây ra phiền phức, ngươi đi mau cho nở dê đi vào lớn thần đi tới một lần. Bản tọa ở chỗ này dùng ngôn ngữ ngăn cản quái vật này. Hàn Thư Hoàn nhìn băng quái, hạ thấp giọng quay về một bên Mục Thanh Trúc nói. Mục Thanh Trúc nghe vậy gật gù, lão tổ cẩn thận. Sau khi nói xong, Mục Thanh Trúc lặng yên lui ra đoàn người, sau đó đi tới trốn không người, trong nháy mắt điều động đám mây phóng lên trời. Vào đi Ngọc Độc Tú Đoan ngồi ở trong sân, một bộ đạo bào màu xám, ở tại trước người là một bản chưa hạ xong kỳ. Mục Thanh Trúc đứng ở ngoài sân, giơ tay lên đến đang muốn gõ cửa, nhưng chưa từng nghĩ đã bị trong sân Ngọc Độc Tú phát hiện. Nghĩ đến Ngọc Độc Tú thần thông, ở trong chư thiên danh tiếng, Mục Thanh Trúc trong nháy mắt thoải mái, lấy Ngọc Độc Tú thần thông, chính mình động tĩnh làm sao sẽ giấu giếm được đối phương, huống chi chính mình vẫn chưa thật sự có tâm ẩn giấu. Kẹt kẹt. Mục Thanh Trúc đẩy ra cửa viện, đi vào bên trong khu nhà nhỏ, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, một đôi mắt tìm đến phía ván cửa. Ngồi đi Ngọc Độc Tú cũng không ngẩng đầu lên nói. Động chủ, bần đạo lần này đến nhà năm, nhìn thấy Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở nơi nào, không chút nào ngẩng đầu lên ý tứ, Mục Thanh Trúc nhất thời cuống lên, chính mình hai vị sư đệ trăm vạn đại quân có thể đều là bị đóng băng, việc này lại không giải quyết, sau ba ngày sẽ chờ nhặt xác đi. Không cần phải nói, động tĩnh lớn như vậy, bản tọa lại không phải người mù, tự nhiên là nhìn thấy Ngọc Độc Tú đánh gãy Mục Thanh Trúc. Động chủ nếu biết, kính xin động chủ nắm cái chương trình, quái vật kia tựa hồ cùng động chủ có oán hận, chuyến này chỉ mặt gọi tên muốn tìm động chủ. Mục Thanh Trúc trà sắt trong tay trụ trưởng nói. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc nhìn bàn cờ, QNZ không ngẩng đầu lên nhìn Mục Thanh Trúc, mà là lẩm bẩm nói. Bản tọa biết này băng quái lai lịch, đơn giản là vừa ý bản tọa trong tay băng phách thôi, nếu là gọi này băng quái được băng phách, hay là cực hàn chi đạo viên mãn, đời này đại tranh thế gian, có thể chứng tha nhờ tiên đạo, chỉ tiếc à, ngươi tìm đến ta là tính lầm, nơi này là ngươi Thái Nguyên Đạo pháp vực, bản tọa cùng Thái Nguyên Đạo quan hệ, ngươi QNZ không phải không biết, bản tọa tuyệt sẽ không xuất thủ vì là Thái Nguyên Đạo khắc địch, ngươi Thái Nguyên Đạo nếu là khắc chế không được băng phách, cứ việc bỏ thành mà chạy, sau đó từ bỏ đại thần cổ thành. Bị băng quái đá ra trung vực, đối với bản tọa là hào không ảnh hưởng, này phong thần bảng có 9 đại vô thượng giáo tổ ý chí chấn thủ, bản tọa nói một câu không êm hay, trong chư thiên không người nào dám với làm trái giáo tổ ý chí, coi như là bản tọa không ở chỗ này, QNZ sẽ không có người dám đối với phong thần bảng động thủ, còn nói cái kia băng quái, QNZ không phải người ngu, giáo tổ ý chí hắn không biết không cảm ứng được, gặp phải phong thần bảng sau khi, tự nhiên sẽ tránh khỏi. Ngọc Độc Tú mấy câu nói, nhưng là dành ở phía trước, đem Mục Thanh Trúc có thể nói ra uy hiếp lời nói sớm phá hỏng. Lúc này Mục Thanh Trúc nhìn Ngọc Độc Tú, thang mục liễu lưới, không biết nên nói cái gì cho phải. Động chủ coi như là không vì ta Thái Nguyên Đạo cân nhắc, thế nhưng cái kia 1 triệu người tộc binh sĩ, đại thần cổ thành vô số phổ thông người phàm nhưng la trốn không thoát, động chủ tâm có từ bi, tóm lại là nên vì người phàm cân nhắc một phen đi. Mục Thanh Trúc một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu nhíu mày, trong tay nắm bắt quân cờ, không ngừng thưởng thức, lộ ra trần trở vẻ. Mục Thanh Trúc nhìn thấy lời ấy điểm ở Ngọc Độc Tú uy hiếp, nhất thời tận dụng mọi thời cơ nói, động chủ từ bi à, đây là ta tu sĩ giới sự tình, hà tất liên lụy đến vô số người phàm. Việc này tuy rằng cùng động chủ không quan hệ, nhưng này băng quái chúng quy là động chủ dẫn ra, nếu là này vô số người tộc tử vong, động chủ cũng phải gánh vác một ít trách nhiệm, đến thời điểm nhân quả nghiệp lực giáng lâm, động chủ thắng ngày QNZ không dễ chịu đi. Xem như ngươi lợi hại, ngươi câu nói này xem như là điểm chúng bản tọa uy hiếp, ai, đã như vậy, bản tọa liền vì ngươi chỉ một con đường sáng, này băng quái chính là ứng pháp tắc trong thiên địa mà sinh, có vô cùng sức mạnh to lớn, bình thường người kiên quyết không phải này băng phách hợp lại chi địch, như muốn đánh bại này băng phách, có 2 cái biện pháp. Ngọc Độc Tú trong tay quân cờ hạ xuống. Kính xin động chủ chỉ điểm sai lầm, Mục Thanh Trúc nói. Này biện pháp thứ nhất, chính là lấy trong lòng người nhiệt lệ đến hòa tan băng quái, lòng người sức mạnh vô cùng. Này băng quái tuy rằng thần thông quảng đại, coi như là đối mặt giáo tổ, yêu thần, long quân QNZ không ý kỵ tí nào, nhưng cũng một mực e ngại trong lòng người nhiệt lệ. Ngọc Độc Tú trong tay vê lại một con cờ. Trong lòng nhiệt lệ lòng người làm sao sẽ rơi lệ, Mục Thanh Trúc gãi đầu một cái. Không để ý đến Mục Thanh Trúc, Ngọc Độc Tú nhìn bàn cờ, tiếp tục mở miệng, này loại thứ 2 biện pháp, chính là muốn xin mời Thái Nhất Đạo tu sĩ ra tay, Thái Nhất giáo tổ chứng tha nhờ chân hỏa đại đạo, tu luyện Thái Dương chân hỏa, môn hạ đệ tử môn nhân các cũng có thể điều khiển Thái Dương chân hỏa, này Thái Dương chân hỏa chính là mặt trời sức mạnh, mặt trời đại diện cho trong thiên địa chí dương lực lượng, chính là trong thiên địa lợi hại nhất một loại pháp tắc, duy trì thiên địa vận. Chuyển chỉ cần Thái Nhất Đạo cao thủ ra tay, dẫn tới chí dương lực lượng giảm xuống, tự nhiên có thể lấy thiên địa lực lượng pháp tắc đem cái kia băng quái hoa khí. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú rốt cục ngẩng đầu lên, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Mục Thanh Trúc, ngươi nếu là muốn chiến thắng băng quái, còn nhất định phải đi Thái Nhất Đạo đi một lần không thể. Này bốn, Mục Thanh Trúc hơi một do dự, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Nhất Đạo khoảng cách trung vực khá xa, ba lan ở dê nhật căn bản là khó có thể đánh một cái quay lại. Việc này còn muốn xin mời động chủ ra tay giúp đỡ. Nhìn Mục Thanh Trúc, Ngọc Độc Tú trong tay ánh sao đang dệt, sau một khắc hóa thành một đạo đạo huyền ảo khó lường hoa văn, trên không trung đồng bền, đem Mục Thanh Trúc bao phủ lại, vật ấy có thể trợ ngươi ở trung vực cùng Thái Nhất Đạo xuyên tới xuyên lui một lần, ngươi mà đi thôi. Sau khi nói xong, Mục Thanh Trúc đã biến mất ở bên trong đại trận không gặp tung tích, cái kia đầy trời ánh sao QNZ hình thành một tấm lệnh bài, bị Mục Thanh Trúc cho mang đi. Nhìn Mục Thanh Trúc rời đi, Ngọc Độc Tú trong tay một viên màu đen quân cờ lập lòe thăm thẳm ánh sáng, Thái Thủy, Thái Nguyên, Thái Đấu, chúng ta không để yên, lúc này trước đem Thái Nhất Đạo liên lụy hạ thủy, bản tọa đại thủ xem như là báo. Ngọc Độc Tú cùng Thái Đấu giáo tổ, Thái Thủy giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ cừu hận sâu nhất, phong thần đại kiếp nạn trước tiên đem mục tiêu tập trung này ba ra, chỉ cần đem này ba ra cho hãm hại, Ngọc Độc Tú đại thủ coi như là báo xong một nửa, còn lại tuy rằng cừu hận không lớn, nhưng Ngọc Độc Tú không ngại cắt cỏ lâu thỏ, đem cho tận diệt.